Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87 âm thầm giao dịch. Kia lỗ thủng cùng Giang Nam Như tiến vào là lúc lỗ thủng giống nhau như đúc. Mọi người thấy kết giới mở ra, cũng không hề vô nghĩa, sôi nổi đứng dậy, ra lỗ thủng, liền ở Giang Nam Như ra kết giới là lúc, lại là nháo ra chê cười. Nàng vẫn luôn ở kia đan phòng bên trong, cũng chưa bao giờ sử dụng kia thiết phiến pháp khí tiến hành quá phi thăng xê dịch. Người khác khống chế pháp khí, dáng người tuyệt đẹp động lòng người, tới rồi Giang Nam Như khi lại là thô lậu bất kham. Nếu không phải nàng diện mạo thanh tú, chỉ sợ kia hai gã nam tử đều sẽ rất xa ly nàng mà đi, này cũng khó trách. Giang Nam Như tự tiến vào đường Đình Sơn, trừ bỏ đi dưới vực sâu kia một lần, còn chưa bao giờ sử dụng quá kia thiết phiến pháp khí. Lúc này thao túng lên, tuy rằng tư thế khó coi, nhưng cuối cùng là không có mất mặt. Đối Giang Nam Như tới nói cũng là cực kỳ không dễ. Sư muội chẳng lẽ ngày thường không cần này thiết thôi? Kia Lục sư huynh thấy Giang Nam Như tư thế cực kỳ bất nhã, liền cười tủm tỉm hỏi: "Sư muội ngày thường tất cả đều bận rộn cái gì?" "Ta ngày thường đó là luyện đan mà thôi, cũng chưa từng sử dụng quá cái này." Giang Nam Như nơi nào nghe không ra kia Lục sư huynh ý tứ, mặt vô biểu tình đáp. Kia Lục sư huynh thảo một cái cực đại không thú vị, liền không hề ngôn ngữ, mặt vô biểu tình ở phía trước đi tới, thuật nghiệp có chuyên tấn công. Hồng Loan cười hì hì nói: "Giang sư muội am hiểu sâu luyện đan chi đạo, nơi nào là chúng ta có thể so sánh nghĩ, vẫn là mau mau lên đường đi. Kia Thanh Khâu Sơn còn rất xa đâu." Mọi người sau khi nghe xong liền không hề ngôn ngữ, nhanh chóng lên đường lên. Mọi người tuy là người tu chân, nhưng kia đường Đình Sơn phụ cận kết giới lực lượng cực đại, còn không thể tùy ý khống chế pháp khí, chỉ có mỗi người trên đùi thiết thôi có thể miễn cưỡng khống chế. Đương nhiên, Giang Nam Như cũng là vừa rồi biết kia thiết phiến pháp khí tên, đến nỗi mặt khác pháp khí, còn lại là muốn cố sức nhiều, chỉ có trúc cơ lúc sau pháp lực mới có thể khống chế. Ngày đó Mai Vô Tận đạp trường kiếm mà đi, đó là đạo lý này. Kia thiết phiến pháp khí thiết thôi, tuy rằng bộ dáng xấu xí, nhưng lại là thực dụng. Năm người mỗi người đều có này pháp khí, tuy rằng không mau, nhưng tốc độ cũng là có thể. Chỉ là năm người bên trong, chỉ có Giang Nam Như bộ dáng nhất khó coi. Cũng may còn lại bốn người đều đang đợi nàng. Giang Nam Như cũng chậm rãi thuần thục rồi lên, mọi người ra kết giới phạm vi, liền tới rồi một cái đại lộ phía trên. Kia Vương sư huynh đột nhiên dừng lại, nói: "Lần này chúng ta đi trước Thanh Khâu Sơn." Lại là đã nói trước, kia Thanh Khâu Sơn trung yêu vật thật nhiều, chúng ta hẳn là hành động nhất trí, thiết không thể tùy ý hành động. Nếu bằng không, chọc giận yêu vật, chúng ta cũng khó có thể thoát thân. Tự mọi người xuất phát, kia Vương sư huynh liền chưa từng nói qua một câu. Lúc này Vương sư huynh đột nhiên lên tiếng, lại là làm người cảm giác những câu có lý. Ngay cả Giang Nam Như đậu không tự giác gật gật đầu. Kia Vương sư huynh thấy mọi người ngầm đồng ý, liền nói tiếp: "Lần này nhiệm vụ có nhị, một là Giang sư muội muốn ngắt lấy thảo dược, nhị là Hồng Loan Tím Uyển hai vị sư muội khai quật khoáng thạch. Đến nỗi chúng ta huynh đệ hai người, lần này lại là hộ hoa sứ giả." Nói xong, kia Vương sư huynh bất đắc dĩ lắc đầu, lại nói tiếp: "Bất quá sao, Hồng Loan sư muội theo như lời thù lao, tự nhiên là không thể thiếu." "Đó là tự nhiên, nếu là có thể tìm đến tốt khoáng thạch, tự nhiên sẽ không bạc đãi hai vị sư huynh." Kia Hồng Loan nói, mặc dù là tìm không đến, cũng sẽ có một bút xa xỉ phong nghi dâng lên. Kia Vương sư huynh sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, đang muốn lên tiếng, lại nghe một bên Lục sư huynh nói: "Hồng Loan sư muội tự nhiên không lời gì để nói, đến nỗi vị này Giang sư muội một phần." "Chúng ta ra." Tím Uyển đột nhiên nói. Điểm này Lục sư huynh có thể yên tâm. Giang Nam Như lúc này mới biết mọi người vốn có ước định. Lúc này nghe nói mọi người ngôn ngữ, vội vàng hướng một bên Tím Uyển đầu đi cảm kích ánh mắt. Hết chương.